Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, Trưởng Khống Đan Dương Tuyệt Cảnh. Rốt cục, Đan Dương Tuyệt Cảnh Khuếch Trương đình chỉ. Hiện tại, Đan Dương Tuyệt Cảnh tương đối trước đó tới nói cũng đã biến lớn rất nhiều. Ít nhất là gấp 100 lần quy mô A. Nói cách khác, hiện tại Đan Dương Tuyệt Cảnh liền tương đương với 100 cái tiên giới đồng dạng lớn nhỏ. Mặc dù còn kém xa thần giới, nhưng cái này không gian cũng đã đầy đủ cường đại. Không đúng, ta làm sao có thể nhìn thấy toàn bộ Đan Dương Tuyệt Cảnh? Cho đến lúc này, Diệp Dương mới phản ứng lại. Hắn chỉ là lưỡng trọng thiên thần linh mà thôi. Thị lực tương đối có hạn. Cho dù là thần hồn chi lực, tâm linh chi lực cũng không cách nào ở toàn bộ Đan Dương Tuyệt Cảnh lan tràn ra. Đừng nói hắn, cho dù là những cái kia thật thiên thần cùng thủy thiên cấp bậc này cường giả, bọn họ đều không phải khả năng nhìn thấy toàn bộ Đan Dương Tuyệt Cảnh toàn cảnh. Mà, vậy còn là ở Khuếch Trương trước đó. Hiện tại, Diệp Dương chỉ cần tâm niệm khẽ động, hắn liền có thể nhìn thấy toàn bộ Khuếch Trương sau Đan Dương Tuyệt Cảnh. Giống như, cái này tuyệt cảnh giống là chính hắn một dạng. Chẳng lẽ, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng chấn động. Xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một cái kia, chính là hắn cũng đã trưởng khống toàn bộ Đan Dương Tuyệt Cảnh. Chỉ là, hắn căn bản liền không có làm qua cái gì. Chỉ là bắt được bản kia thư tịch mà thôi. Cứ như vậy dễ dàng trưởng khống Đan Dương Tuyệt Cảnh. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tận mắt nhìn thấy, Diệp Dương cũng không quá tin tưởng. Thế là, Diệp Dương liền kiểm tra một cái. Vừa mới kiểm tra, lúc này liền để hắn giật nảy cả mình. Quả nhiên, ta cũng đã trưởng khống Đan Dương Tuyệt Cảnh. Trong lúc nói chuyện, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới Đan Dương Tử Thần Hồn không gian bên ngoài. Lơ lửng ở trên cửu trọng thiên, mắt sáng như đuốc, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này giống như đã từng tương tự Đan Dương Tuyệt Cảnh. Lúc này Đan Dương Tuyệt Cảnh ngoại trừ so nguyên bản tăng vọt gấp 100 lần sau đó, nơi này thần khí cũng so trước đó nồng nặc hơn 100 lần. Lúc đầu, Đan Dương Tuyệt Cảnh thần khí liền đặc biệt nồng đậm, hơn nữa còn có đại lượng thần dược mùi thơm phiêu phù ở cái này không gian bên trong. Tương đối thích hợp tu luyện, mà hiện tại, Đan Dương Tuyệt Cảnh càng là cũng đã xem như một cái tu luyện thánh địa. Như thế địa phương, cũng đã hơn xa có thần mạch gia trì Thất Tinh Học Viện cấm khu. Thậm chí có thể so với thần giới những cái kia đỉnh cấp đại thế lực nắm trong tay Động Thiên Phúc. Địa, bất quá, có đủ loại sinh linh. Thần dược cũng vẻn vẹn giới hạn trong nguyên bản vị trí khu vực. Về sau bởi vì Khuếch Trương mà xuất hiện mảng lớn trong khu vực, lại là cái gì đều không có, vẫn chỉ là một mảnh hoang vu khu vực. Những cái này đều là cần thời gian đi sinh sôi. Tuyệt cảnh vẫn là trước kia tuyệt cảnh, nhưng lại cũng đã rực rỡ hẳn lên. Đây chính là trong truyền thuyết không phá thì không xây được, phá rồi lại lập a. Diệp Dương trong lòng đột nhiên lĩnh ngộ được một chút cái gì. Đan Dương Tuyệt Cảnh vì sao muốn tiêu diệt, tiếp theo trọng sinh, đây chính là phá rồi lại lập. Dù sao, nếu như là trước đó Đan Dương Tuyệt Cảnh, Diệp Dương muốn đem hắn trưởng khống, mặc dù không có cái gì vấn đề, nhưng là cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể. Nhưng phá rồi lại lập sau đó, ở trọng sinh quá trình bên trong, Diệp Dương liền đã bất chi bất giác trưởng khống Đan Dương Tuyệt Cảnh, trở thành Đan Dương Tuyệt Cảnh chi chủ. Đồng thời, hắn càng là cũng đã trở thành Đan Dương Tử cách đời đệ tử. Dù sao, nếu như không phải Đan Dương Tử đón nhận hắn, Đan Dương Tuyệt Cảnh lại làm sao sẽ bị Diệp Dương nắm trong tay. Bất quá, cái này lấy được truyền thừa cũng thật sự là quá mức dễ dàng a. Nguyên bản Diệp Dương còn nghĩ qua sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Nhưng bây giờ, đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Đây chính là công đức vô lượng chỗ tốt. Đương nhiên, cái này ngoại trừ công đức tác dụng bên ngoài, còn có chính là Diệp Dương tự thân. Nếu như Diệp Dương không phải trưởng khống chiến lôi, là chân lôi thuộc tính thần hồn. Nếu không, hắn công đức lại nhiều. Đan Dương Tử cũng sẽ không lựa chọn hắn. Lúc này, Diệp Dương liền ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu đọc đến cái kia một bản ghi lại Đan Dương Tử truyền thừa thư tịch. Thư tịch rất đơn giản. Cũng không có quá nhiều bút mực giới thiệu Đan Dương Tử bản thân. Cùng Diệp Dương bản thân hiểu biết đến liên quan tới Đan Dương Tử cũng không có bao nhiêu ra vào. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiến vào chính đề. Luyện chế đan dược. Luyện chế đan dược cùng bố trí trận pháp đơn giản có dị khúc đồng công chi diệu a. Diệp Dương một bên đọc sách, một bên lĩnh ngộ, đồng thời càng là phát ra cảm thán. Bố trí trận pháp có thể không đơn giản, cần đối trận pháp có cực cao tạo nghệ. Trừ cái đó ra, còn cần phải có bố trí trận pháp đủ loại vật liệu, cùng cực cao động thủ năng lực. Mà luyện chế đan dược thì là không sai biệt lắm. Chỉ là đem đủ loại thiên tài địa bảo, thần dược các loại dựa theo nhất định tất phương hỗn hợp cùng một chỗ. Sau đó đem hắn luyện chế thành vì trở thành phẩm liền có thể. Cùng bố trí trận pháp trình tự không sai biệt lắm, có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, những cái này đều chỉ là phổ thông luyện đan trình tự mà thôi. Mà Đan Dương Tử sở dĩ có thể trở thành thần giới đệ nhất luyện đan sư, luôn luôn sẽ có chính hắn một bộ. Đồng dạng luyện đan sư, chỉ là dùng thần hỏa đến luyện đan. Tuy nói có chút cao cấp luyện đan sư cũng có thể luyện chế ra một chút tuyệt thế thần đan. Nhưng nếu như dùng thiên lôi luyện chế đi ra đan dược, lại phối hợp càng thêm vi diệu thủ pháp, so phổ thông luyện đan sư luyện chế đi ra đan dược hiệu quả càng mạnh. Đan Dương Tử liền là dùng thiên lôi luyện chế đan dược, đem thiên lôi một chút thuộc tính, lực lượng đánh cho vào đan dược bên trong, diện rộng tăng cường đan dược hiệu quả. Bởi vậy, Đan Dương Tử lựa chọn truyền thừa giả điều kiện cơ bản chính là nhất định phải là lôi thuộc tính thần hồn. Mà lôi thuộc tính thần hồn càng mạnh, thì càng có khả năng lấy được Đan Dương Tử yêu ái. Giống như là Diệp Dương thần hồn liền là chân lôi cấp bậc, so Đan Dương Tử cao hơn. Bởi vậy, Đan Dương Tử căn bản liền không có bất kỳ do dự nào, liền trực tiếp đem truyền thừa cho Diệp Dương. Hắn thậm chí đều không có để ý tới Diệp Dương muốn hay không cái này truyền thừa. Bởi vì, muốn đem hắn truyền thừa phát triển làm rạng rỡ, cái kia nhất định phải có một cái cường đại lôi thuộc tính thần hồn. Nếu không, hắn tình nguyện bản thân truyền thừa biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Đan Dương Tử thế mà vẫn là một cái trận pháp sư. Hắn ngoại trừ đem lôi điện lực lượng đánh vào đan dược bên ngoài, càng đem trận pháp cũng dung hợp đến đan dược bên trong. Như thế, hắn đan dược mới riêng một ngọn cờ, hiệu quả xa xa cao hơn người bình thường. Mà cái này, đơn giản liền là vì ta lượng thân tạo nhiều. Cuối cùng, Diệp Dương khép lại sách vở, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Lúc này, Diệp Dương cũng đã lĩnh ngộ Đan Dương Tử truyền thừa, cũng chỉ thiếu kém động thủ luyện chế đan dược. Bất quá, Diệp Dương tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể trở thành luyện đan sư. Dù sao, hắn cũng đã lĩnh hội không sai biệt lắm. Hơn nữa lấy hắn thiên tư, động thủ năng lực, luyện chế đan dược là không có cái gì vấn đề. Mấu chốt nhất là, Đan Dương tuyệt cảnh bên trong có đếm mãi không hết đủ loại thần dược, đủ để cho hắn luyện tập. Nhưng, Diệp Dương cũng không có lập tức luyện chế đan dược, mà là tiếp tục lĩnh hội Đan Dương Tử truyền thừa. Đan Dương Tử truyền thừa rất đơn giản, liền là cơ bản nhất luyện chế đan dược phương pháp. Trừ cái đó ra, còn có một chút đan phương. Những cái này đan phương có thể không bình thường, cơ hồ hàm cái thần giới tồn tại đủ loại đan dược. Hơn nữa, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều cũng đã thất truyền thần đan diệu dược phối phương. Mà Đan Dương Tử bản thân độc môn thần đan phối phương cũng có không ít. Phổ thông đan phương cũng liền bình thường. Hiện tại thần giới vẫn là có không ít thần đan đang chảy thông. Nhưng những cái kia thất truyền, đặc biệt là Đan Dương Tử bản thân độc môn thần đan, những cái này liền là bảo vật vô giá. Nếu như Diệp Dương có thể luyện chế ra những cái này thất truyền, thuộc về Đan Dương Tử bản thân độc môn thần đan, sau đó lại cầm lấy đi đấu giá. Hắn ở thần giới thành viên tổ chức, thế lực sẽ rất nhanh quật khởi. Dù sao, những cái này thần đan có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên. Một tháng sau đó, Diệp Dương đình chỉ tiếp tục lĩnh hội. Lúc này, hắn cũng đã cảm thấy không sai biệt lắm. Thế là, hắn liền lộ ra đại thủ, lăng không một chảo. Sau một khắc, một thanh thần dược liền xuất hiện ở trong hắn trưởng khống. Lúc này, hắn cũng đã trưởng khống đan dương tuyệt cảnh. Tự nhiên, những cái kia thần dược cũng đã bị hắn nắm trong tay. Cũng đã không cách nào phản kháng Diệp Dương. Bất quá, Diệp Dương cũng không có đem bọn họ nhổ tận gốc. Chỉ là lấy dùng một bộ phận mà thôi. Dù sao, những cái này thần dược cũng không phải tái sinh tài nguyên. Một khi nhổ tận gốc, về sau nói không chừng liền sẽ tuyệt chủng. Trước luyện chế thần khí đan A, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Thần khí đan, kỳ thật liền là bình thường nhất, thường thấy nhất thần đan. Duy nhất tác dụng chính là có thể bổ sung thần khí. Loại này đan dược ở thần giới chỗ nào cũng có. Bất quá lại là tốt xấu lẫn lộn. Dù sao luyện đan sư tự thân cũng là một cái tốt xấu lẫn lộn nghề nghiệp. Diệp Dương dựa theo đan dương tử truyền thừa. Diệp Dương căn cứ trình tự, bắt đầu luyện chế thần khí đan. Hắn đầu tiên là dựa theo tỷ lệ hỗn hợp thần dược. Hỗn hợp tốt thần dược sau đó, Diệp Dương liền lợi dụng thiên lôi. Trực tiếp đem những cái này thần dược cho luyện chế thành vì chất lỏng. Đang dùng thiên lôi trong quá trình luyện chế, Diệp Dương còn căn cứ đan dương tử phương pháp, không ngừng đem thiên lôi một chút thuộc tính, lực lượng cho dung hợp tiến vào thần dược bên trong. Làm tốt cái này trình tự sau đó, kế tiếp trình tự chính là rút ra dược dịch tinh hoa. Đối với Diệp Dương tới nói, cái này cũng không có cái gì độ khó. Dược dịch tinh hoa rất nhanh liền bị hắn xách lấy ra ngoài. Lúc này, cũng đã đi tới cái cuối cùng trình tự. Cũng là mấu chốt nhất một bước thành đan. Thành đan, liền là đem dược dịch cho thể rắn hóa. Luyện chế thành thành đan dược bộ dáng. Mà cái này trình tự sở dĩ là mấu chốt nhất trình tự. Cũng không phải là nhường dược dịch thể rắn hóa. Mà là ở trong quá trình này, Diệp Dương còn cần đánh vào một chút trận pháp. Hướng đan dược bên trong đánh vào trận pháp là cái gì đạo lý? Trận pháp có thể tăng cường đan dược dược hiệu, có thể diện rộng tăng lên đan dược hiệu quả, cùng rút ngắn hấp thu đan dược thời gian. Thí dụ như nói, đan dương tử luyện chế thần khí đan, dược hiệu có thể diện rộng tăng lên gấp 10 lần, nhưng hấp thu thời gian có thể rút ngắn gấp 10 lần thời gian. Cần biết, phục dụng thần khí đan tiền đề liền là thần khí muốn hao hết. Cần bổ sung thần khí. Nếu như trong đại chiến hai người, lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Một người phục dụng phổ thông thần khí đan, mà mặt khác một người phục dụng đan dương tử thần khí đan. Như vậy, phục dụng đan dương tử thần khí đan người, hắn có thể ở đối phương 1/10 thời gian bên trong liền có thể tướng thần khí đan thần khí thôn phệ hết, mà thần khí đan ẩn chứa thần khí, càng là đối phương thần khí đan gấp 10 lần, thời gian sử dụng ngắn hơn, nhưng hấp thu thần khí nhiều hơn. Ở loại này tình huống dưới, phục dụng đan dương tử thần khí đan người, tuyệt đối chiếm cứ ưu thế. Hắn đại khái có thể lợi dụng song phương thời gian này kém tạo thành lực lượng kém, cấp tốc đem đối phương đánh chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.